Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Một chiếc thuyền con rơi vào Hoa Quả Sơn, Kim Hà Tông Sơn Môn cũng là vắng ngắt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hiện tại có mới luyện khí thuật, những cái kia tư chất không đủ đều chạy đi làm luyện khí sĩ, mà tư chất đủ đệ tử đích truyền. Ba đời còn tại Từ Quốc các nơi mò cá. Đời thứ hai trừ Lâm Thu cái này Từ Quốc tu sĩ đại tổng quản bên ngoài đều đã thuế phàm đỉnh phong. Ngay tại Hồng Hoang du lịch tìm kiếm cơ duyên. Mà sư phụ lão nhân già ông ta đã vượt qua trường sinh môn hãm. Hiện tại Kim Hà Tông chính là Phùng Tiết làm chủ. Nhưng chân chính lưu cho hắn cũng chính là một ngọn sơn môn. Bất quá chỉ ít từ trên lý luận tới nói. Hoa Quả Sơn mảnh này phúc địa, cũng là hắn, ngồi ở Hoa Quả Sơn đỉnh phong, xa xa nhìn qua khối kia tiên thạch, Phùng Tiết hay là không có dây vào cái kia hầu tử trứng, mà là khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, chân nguyên đã thành, năng lượng của hắn cường độ thậm chí vượt qua mới vào trường sinh cảnh tiên nhân, mà lại bởi vì hắn luyện khí thuật bản chất, không cần nói là tinh lực. Ánh nắng ánh trăng, thiên địa linh khí, thậm chí là đồ ăn nước uống, đều có thể luyện hóa, hấp thu, tu luyện hiệu suất so với truyền thống phương pháp tu luyện. Còn nhanh hơn rất nhiều. Phùng Tiết lúc tu luyện, giữa thiên địa giống như hình thành một cái vòng xoáy. Nhìn một cái, thậm chí sẽ cảm thấy Hoa Quả Sơn bên trên đều ảm đạm mấy phần. Toàn thân 360 cái khiếu huyệt đồng thời hấp thu lực lượng. Từng cái lâm thời tiểu đan điền ở khiếu sao sao xoay tròn. Không ngừng đem lực lượng chuyển hóa thành chân nguyên. Sau đó lấy khiếu huyệt làm nguyên điểm. Hướng phía bốn phía huyết nhục phóng xạ. Tam muội chân hỏa thuận kinh mạch lưu chuyển không ngừng. Không ngừng nung khô lấy Phùng Tiết thân thể. Đem chân nguyên cùng mỗi một cái tế bào một lần nữa kết hợp. Trừ khử trong đó còn sót lại bàn cổ ấn ký. Đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép. Ngộ tính, 26, 67, thành công, người tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng. Ngay tại Phùng Tiết hưởng thụ lấy thân thể phi tốc tăng lên khoái cảm lúc. Một cái không cân đối âm thanh ở bên tai vang lên. Con mắt vẩy một cái, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần nguy hiểm dự cảm. Không đúng, sắc trời này, có bàn tay vàng gia trì. Phùng Tiết lập tức ý thức được vấn đề nơi phát ra. Hắn ngẩng đầu, lại phát hiện đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã là trời u ám. Bởi vì tinh lực bị hắn hấp thu quan hệ, hoàn cảnh chung quanh một mực có vẻ hơi u ám. Vậy mà không có chú ý tới cái này mây đen đến tột cùng là khi nào bao trùm đỉnh đầu. Phùng Tiết trong đại não cơ hồ là trước tiên nghĩ đến thiên kiếp từ ngữ này. Một đạo hàn ý từ đỉnh đầu một mực lạnh đến chân tâm. Không biết ta hiện tại làm lồng Faraday còn đến hay không được đến. Phùng Tiết trong miệng phun rãnh. Cũng là lập tức từ cẩm nang rượu kế bên trong móc ra đủ loại tài liệu. Cái này cẩm nang rượu kế chính là hắn vì chấp hành kế hoạch luyện chế pháp khí. Đồng thời cũng là xem như chữ vật trang bị sử dụng. Bởi vì năm đó bắt được lượng lớn ngão thiết. Đến mức hắn có thể được đến không ít ngão thiết kim chia. Tam muội chân hỏa triển khai, ngão thiết kim nhanh chóng hòa tan, sau đó bị hắn thần niệm tạo hình nghĩ đến muốn bộ dáng. Vật lý, 08-56, thành công, người vật lý bản lĩnh phi thường vững chắc, lồng Faraday chế tác đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy xúc sắc giám định, hoàn chỉnh bản thiết kế ở Phùng Tiết hiện lên trong đầu đi ra. Kỳ thật coi như chưa từng có. Phùng Tiết cũng có thể thông qua bàn tay vàng cơ sở dữ liệu tìm kiếm bản thiết kế. Hoặc là dựa vào chính mình vật lý tri thức đi từ đầu nghiên cứu. Thế nhưng như thế tốn hao thời gian. Lại hiển nhiên không đuổi kịp đỉnh đầu mây đen ngưng tụ tốc độ. Thần niệm đem tam muội chân hỏa hòa tan ngão thiết kim nhanh chóng kéo. Tạo hình, một cái hình tròn kết cấu rất nhanh liền có hình thức ban đầu. Nhưng này tấm nghênh ngang tư thái lại giống như càng phát ra làm tức giận thiên đạo. Đỉnh đầu mây đen bên trong, giống như từ lớn lao lực lượng đang nổi lên. Mặc dù lồng Faraday tiến độ rất nhanh, nhưng Phùng Tiết trong lòng lại có chút hư trời mới biết cái này hồng hoang thiên kiếp có thể hay không tuân theo vật lý quy luật A. Bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, một loại giống như bản năng cảm giác. Nói cho hắn, cho dù hiện tại đình chỉ tu luyện, thiên kiếp cũng biết tiếp tục ngưng tụ, bởi vì thiên đạo đã chú ý tới hắn. Quả thực, không nên như thế qua loa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người này thiên đạo có phải là có chút quá lòng dạ hẹp hòi rồi? Phùng Tiết mặc dù trong miệng nhả rãnh, nhưng kỳ thật cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn tinh khí thần, hắn hồn cùng phách, đều là thông qua áo lót, luyện đan bị động như vậy phương thức tái giá lực chú ý. Thế nhưng xem như nhục thể của hắn, không có chút nào ký ức bạch lão hán hay là như thường lệ ăn uống. Hơn một năm nay đến nay, thân thể của hắn tích xúc chút ít bàn cổ ấn ký. Mà bản thân hắn tại hoàn thành trong lửa trồng kim liên quá trình này đồng thời. Liền đã đột phá trường sinh ngưỡng cửa. Mức năng lượng đã đạt tới bị thiên đạo quan tâm trình độ. Mỗi một cái trường sinh cảnh hồng hoang sinh linh đều là bàn cổ phục sinh quân dự bị. Tự nhiên sẽ bị thiên đạo ném lấy quan tâm. Mà Phùng Tiết như thế gióng trống khua chiêng tẩy đi bàn cổ lạc ấn hành vi, cũng không khác hẳn với chọc giận thiên đạo. Cảm thụ được trong mây đen càng phát ra nồng đậm năng lượng phản ứng, Phùng Tiết cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Thân thể của hắn ở bản năng run rẩy, một loại đại khủng bố ngay tại trong lòng sinh sôi. Đều là ảo giác, không dọa được ta. Phùng Tiết trong lòng mặc niệm, cũng là một khắc không ngừng hoàn thành lấy sau cùng đoán thể. Đã thiên kiếp rơi xuống đã không thể tránh né, như vậy hắn có thể làm chính là tại thiên kiếp hạ xuống phía trước, tận khả năng tăng lên mình lực lượng. Lồng Faraday đã hoàn thành. Phùng Tiết khoanh chân ngồi ở bên trong, tiếp tục luyện hóa trong thân thể còn sót lại ấn ký. Đây là trong hồng hoang lần thứ nhất xuất hiện thiên kiếp loại vật này. Ai cũng không biết nó là sẽ giống như trong tiểu thuyết như thế phê ngươi mấy lần liền xem như kết. Thúc, vẫn một mực bổ tới ngươi chết thì ngưng. Phùng Tiết lúc này trong lòng còn tồn lấy một điểm may mắn tâm lý. Muốn thông qua triệt để luyện hóa bàn cổ ấn ký, nhường thiên đạo mất đi đối với mình định vị, từ đó ngộ nhận là mình đã hôi phi yên diệt, theo máu thịt bên trong còn sót lại bàn cổ ấn ký bị chậm rãi xóa đi. Trên bầu trời mây đen ngưng tụ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày, từng đạo hồ quang ở tầng mây bên trong lóe qua. Chói tai tiếng sấm cũng bắt đầu vang lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn rốt cục nổ tung. Màu cam lôi đình từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào lồng Faraday bên trên. Nhưng cái kia tia chớp lại không có thể mang theo nửa điểm tổn thương. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng biến mất ở giữa thiên địa. Học tốt toán lý hóa, độ kiếp tu tiên cũng không sợ. Phùng Tiết ngồi ở lồng Faraday bên trong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít liền trước mắt nhìn, cái này hồng hoang, hay là nói khoa học, mắt thấy thiên kiếp cũng không thể cho mình tạo thành chí mạng uy hiếp. Phùng Tiết treo ở cổ họng tâm cũng rốt cục buông xuống. Nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên chú luyện hóa trong thân thể tạp chất. Một chút xíu ngoan cố bàn cổ ý chí bị hắn loại bỏ. Thân thể của hắn từng bước bày biện ra một loại đặc thù óng ánh. Như thủy tinh, như lưu ly, như bảo thạch, không phải thật sự biến trong suốt, mà là một loại đặc thù. Nhường người nhìn một cái, đã cảm thấy thuần túy vô cùng trạng thái. Bất quá, nhẹ nhàng như vậy đồng thời không có tiếp tục quá lâu. Một kích không thể kiến công về sau, thiên đạo tựa hồ càng phát phẫn nộ. Từng đạo lôi đình liên tiếp bổ xuống. Phùng Tiết thậm chí bắt đầu nghe được một tia kim loại thiêu đốt phía sau mùi đặc thù. Mà đồng thời, trong tai của hắn, cũng vang lên lần nữa cái kia đòi mạng xúc sắc âm thanh đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.